Chương 166, thủ hộ thiên sứ. Trần Mạch kỳ thật cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy khẳng định là không mang theo, quá nguy hiểm, mà lại hắn đi qua cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đem bên trong có bao nhiêu cao thủ đại khái dò xét tra rõ ràng là đủ. Cùng Tiểu Duyên các nàng nói xong, sau đó Trần Mạch chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ này. Hoa tiền bối, cái này cơm trưa ta sẽ không ăn, thì phiền phức ngài chiếu cố một chút hai nha đầu này. Lão giả hơi hơi nhẹ gật đầu. Được, Viêm Thần Điện loại địa phương kia vẫn là nguy hiểm, chính mình chú ý một chút, bất qua có không huyễn thạch ngược lại là có thể an toàn một số. Đúng rồi Hoa tiền bối, nữ tử kia là người phương nào, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Trần Mạch hỏi một câu. Nghe được Trần Mạch, lão giả khỏe miệng co giật một chút. Cảm giác ha ha ha, trên cái thế giới này, nàng nếu là không lợi hại, vậy liền không có lợi hại tồn tại, nàng chưa nói cho ngươi, này lão đầu tử ta cũng không nói cho ngươi biết, bất quá ngươi cần phải rất nhanh liền biết đến, đi thôi, không phải chỉ có thời gian một ngày à, chú ý an toàn tiểu tử cáo từ. Sau đó Thủy Thủy đưa Trần Mạch rời đi Mai Tử Lâm đi đến Lâm Phong Thành đinh người chơi Khả Khả Hân Hân thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Kết nối bộ đàm, bên trong truyền đến Lâm Khả Hân vui vẻ thanh âm. Trần Mạch ca ca, hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi á? Tại Lâm Khả Hân trong mắt, nàng theo Trần Mạch, mặc kệ là làm gì, đều dô nở dê như la chơi một dạng, dù sao rất vui vẻ. Vốn là nàng chỗ làm việc, một tháng là nghỉ ngơi 4 ngày, nhưng là nàng bởi vì hôm qua cùng Trần Mạch chơi rất vui vẻ, hôm nay lại liên tục nghỉ ngơi một ngày, liền muốn cùng Trần Mạch đợi cùng một chỗ. Trần Mạch nói ra, có chút việc, muốn đi một chỗ, cho nên hôm nay liền không thể giúp ngươi. Nô Lâm Khả Hân đương nhiên là rất mất mát, bất quá cũng không thể ràng buộc Trần Mạch đi. Trần Mạch ca ca muốn đi rất địa phương nguy hiểm sao? Ừm, rất nguy hiểm. Cái kia vậy nhưng vui mừng đi tìm ngươi, Khả Hân có thể cho Trần Mạch ca ca một chút thuộc tính tăng thêm. Trần Mạch cũng không muốn cô phụ Lâm Khả Hân hảo ý, nói ra, ta ở cửa thành. Khả Hân lập tức tới qua 2 phút đồng hồ, mang mạng che mặt, cái chán ra một chút điểm mồ hôi dịn. Lâm Khả Hân chạy tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch ca ca, Lâm Khả Hân vui vẻ hô một tiếng. Sau đó nàng không muốn lãng phí Trần Mạch thời gian, nói ra, Trần Mạch ca ca chờ một chút nha. Lâm Khả Hân lấy ra pháp trượng, trên thân tách ra kim sắc quang mang, đặc biệt thánh khiết, xinh đẹp, nhất thời hấp dẫn thật nhiều người chú ý. Đinh, ngươi đã bị thiên sứ thánh quang gia trì, miễn dịch hết thể phụ diện hiệu quả, tốc độ di chuyển tăng lên 300%, đối hắc ám, vong linh cấp sinh vật tạo thành thương tổn tăng lên 500%, mỗi giây khôi phục tự thân lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 1%, tiếp tục thời gian, 3 giờ. Sau đó là đạo thứ 2 quang huy, tại cái kia một cái trước mắt, tất cả mọi người thấy được Lâm Khả Hân sau lưng mở ra một đạo cánh của thiên sứ hư ảnh, đặc biệt xinh đẹp. Đinh, ngươi đã bị thần thánh thiên sứ thủ hộ, Khả Khả Hân Hân trở thành ngươi thủ hộ thiên sứ, như Khả Khả Hân Hân không tử vong, đem vĩnh cửu không hạn chế phục sinh sau ở vào trạng thái toàn thịnh, tiếp tục thời gian, một ngày. Trần Mạch, giảng đạo lý, cái này cái thứ nhất thân quảng cáo ra chỉ còn tốt, đối với Trần Mạch tới nói còn tốt, miễn dịch phụ diện hiệu quả, tốc độ tăng lên, thương tổn tăng lên, mỗi giây khôi phục HP, hơn nữa còn tiếp tục 3 giờ một cái bờ UFF, đây đã là vô cùng cao nữa là một cái kỹ năng. Nhưng khi Trần Mạch nghe được cái thứ hai thủ hộ thiên sứ kỹ năng thời điểm, hắn triệt để lộn xộn Lâm Khả Hân thủ hộ hắn, trở thành hắn thủ hộ thiên sứ, tiếp tục thời gian một ngày này, chỉ cần Lâm Khả Hân không treo rơi, cái này bờ UFF một mực tồn tại, mà hiệu quả không hạn chế phục sinh sau vẫn là toàn trạng thái, cái này đây cũng là Trần Mạch ở người chơi bên trong thấy qua mạnh nhất kỹ năng. Tốt, Lâm Khả Hân hướng về phía Trần Mạch cười ngọt ngào một tiếng. Gian khổ. Hi hi, Trần Mạch ca ca phải cố gắng lên nha. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Lúc này, nội thành một người mặc hỏa hồng sắc váy công chúa tiểu la lị liếm láp lấy băng đường hồ lô, một mặt bộ dáng khả ái, lanh lợi đi ra. Đại ca ca, tìm thơ y ngươi, nàng chạy tới nhảy một cái sau đó vỗ một cái Trần Mạch bả vai. Trần Mạch nhìn nàng một cái, Hoàng Hoàng. Chuẩn bị xong, Hoàng Hoàng dẫn ngươi đi Viêm Thần Điện. Hoàng Hoàng thanh tú động lòng người mà nói. Ngươi dẫn ta? Trần Mạch hơi kinh ngạc. Ừm hừ, đu nở dê vờ ơ ý a làm sao mang, chỉ cần cưới Hoàng Hoàng liền tốt. Nói xong, nàng đem băng đường hồ lô một điểm cuối cùng cắn vào trong miệng, thả người nhảy lên. Ngâm một tiếng vang dội cao vút huýt giải phá thiên đánh tới, hỏa diễm lấp lóe, phóng hướng chân trời, làm hỏa diễm biến mất, một cái đẹp đặc biệt, lộng lẫy, cao quý phượng hoàng đang phe phẩy cánh. Ta đi phượng hoàng, đây có phải hay không là chúng ta trước đó ở trên trời nhìn đến cái kia lại là cái tiểu nữ hài biến? Nờ tờ cờ a, chúng người chơi hào hào ngộng bức nhìn lấy bất thình lình một màn. Chân Mạch, cái tiểu nha đầu này vờ ơ y ma cũng là yêu thú, mà lại là cao quý phượng hoàng tộc, là nữ tử kia tọa kỵ sao, thật xinh đẹp. Lâm Khả Hân trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Tuy theo, Trần Mạch thân thể bị một cỗ hỏa diễm bao trùm, tiếp theo biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đứng ở cái kia hoàng hoàng trên lưng. Nói thật, bay lên cảm giác thật không tệ. Dựa vào Trần Mạch cái này sẽ không phải là Trần Mạch tọa kỵ đi, hắn không phải có cửu thải thánh quang thiên dược hổ sao? Phượng hoàng bảng CHNZUNZVTR phía trên hết thảy thì cửu thải thánh quang thiên dược hổ một cái súng vật phó bản còn không có mở ra đâu, người chơi không thể nào đạt được súng vật cùng tọa kỵ, cũng không gặp cái thứ hai a, nhưng là Trần Mạch có thể cưới nàng ngươi cưới qua một cái coi như xong, nàng có thể biến thành xinh đẹp tiểu la lị còn chưa tính. Ta nhịn, hiện tại ngươi đối thủy tỷ có hai lòng. Đi cưới người ta Phượng Hoàng, mà lại cũng là xinh đẹp tiểu la lị, ta nhịn không được a a a kẻ đổi bại ngươi nói, cưới một cái rất đẹp bạch hổ coi như xong, mọi người sẽ chỉ ghen ghét Trần Mạch có tọa kỵ mà thôi, cho đến về sau mọi người thấy thủy thủy chiến lực mới ghen ghét cái này tọa kỵ có chút tờ lợi hại, nhưng bây giờ, cưới một cái Phượng Hoàng cái này tâm tư đấu kỵ ý liền có chút lớn, thật nhiều người vỗ xuống tình cảnh này, đằng sau khẳng định, lại muốn ở trong hiện thực trên internet lửa đi lên, lại là các loại suy đoán. Sau đó Trần Mạch trong đầu truyền đến hoàng hoàng cái kia thanh âm ngọt ngào. Chuẩn bị xong chưa, đợi chút nữa sẽ rất nhanh nha. Ngươi rất nhanh sao? Trần Mạch nói một câu. Ngâu người ta vốn là rất nhanh đi thôi, siêu ta đi tiếp theo một cái trước mắt. Mọi người thật là theo bản năng thì kêu lên. Tốc độ này quá nhanh sao? Cứ như vậy một cái trước mắt, một đạo hồng quang lóe qua. Sau đó tầm mắt của bọn hắn bên trong đã không nhìn thấy cái kia phượng hoàng bóng người. Nhìn ra xa chân trời QNZ không nhìn thấy tốc độ này khai hỏa mũi tên máy ra tốc siêu cấp hội viên.